Ta thừa kế ác quỷ phòng. Tác giả: Kiếm Vô Vân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 741. Chương 741. Tỉ thí một chút. Từ Khuyết vừa nhìn thấy người này liền có chút kỳ quái, bởi vì so với người này người trước mặt mà nói, người này mặc rất phổ thông, hơn nữa lại gần giống như hắn trẻ tuổi. Cái này thì cùng trước mặt hắn nhân so với, có một cái so sánh rõ ràng. Chính suy đoán người này có phải hay không là học sinh thời điểm, bên cạnh Đoạn Trạch cũng là sắc mặt đông lại một cái, nói: Là hắn, ngươi biết Cửu Giang đến, ta xem qua hắn hình, kêu Trần Tiểu Truy, tuổi không lớn lắm, thật giống như tốt nghiệp sau đó giống như ngươi, cũng là mở kinh khủng phòng, nghe nói thực lực không tầm thường. Vậy hắn tới mục đích là cái gì? Từ Khuyết đối đồng hành sự tình vẫn tương đối cảm thấy hứng thú. Hỏi, sẽ không cũng là đến muốn làm hiệu trưởng chứ? Cái này không thể nào. Cửu Giang cùng chúng ta Hỗ Hải là hai cái thành phố vị trí. Bình thường sẽ không để cho người ngoài làm hiệu trưởng. Ta phỏng chừng là tới điều tra thứ gì chứ? Lúc này, Lý Minh Quân dẫn một đám học sinh bộ dáng người đi tới bên cạnh. Hắn mặc rộng thùng thình đường trang, chắp hai tay sau lưng, một bộ tiên phong đạo cốt bộ dáng. Đoạn Trạch cùng Từ Khuyết lên tiếng chào, đi tới cung kính nói: Lý đại sư sớm như vậy tới. Lý Minh Quân khẽ vuốt cằm, hôm nay không phải là chọn hiệu trưởng sao? Nghe nói tới chừng mấy vị thực lực mạnh mẽ cạnh tranh đối thủ, liền cơm sáng tới. Vừa nói, Lý Minh Quân nhìn về phía Từ Khuyết, cười nói: Chắc hẳn vị này chính là gần đây giải quyết cao ốc âm hồn sự kiện cao thủ. Từ Khuyết đại sư, này mặc dù Lý Minh Quân có chút ngạo khí, nhưng là nói chuyện thái độ vẫn tốt. Vì vậy Từ Khuyết khẽ gật đầu, đại sư thuyết không được, may mắn mà thôi. Ừ, ta là Côn Sơn bắt quỷ nhân nhất phái đạo trưởng, Lý Minh Quân, hạnh ngộ. Ừ, người đại danh ta nghe nói qua. Hai người chỉ là bình thản trao đổi, đây là bình thường xã hội giao thiệp. Mặc dù nói hai người bây giờ là cạnh tranh đối thủ, nhưng cũng không phải vừa thấy mặt đã ánh lửa văng khắp nơi. Trò chuyện trong chốc lát, Lý Minh Quân bên thượng nhân cũng nhất nhất chào hỏi, trong đó có hai cái cũng là lần này cạnh tranh hiệu trưởng chức vị nhân. Một người trong đó đầu trọc, nghe nói là tự miếu hòa thượng, kêu Phương Tiểu Bình, bất quá lần này tới hắn không có xuyên hòa thượng cái loại này quần áo, mà là mặc phổ thông thường phục, nhìn hơn 30 tuổi dáng vẻ, mặt rất sạch sẽ. Chào hỏi thời điểm còn có chút khom người, chắp hai tay, Từ Khuyết đối với hắn rất có hảo cảm, cũng giải thích chính mình. Còn có một cái là lão đầu râu bạc, hạc phát đồng nhan, cũng mặc đường trang, cùng Lý Minh Quân tựa hồ rất quen thuộc. Hắn tự xưng Lâm Huyền đạo trưởng, thuộc về Mao Sơn nhất phái. Từ Khuyết minh bạch, những người này mặc dù tự xưng cái gì môn phái, nhưng kỳ thật đều là thời cổ sau khi lưu truyền tới nay. Trải qua nhiều năm như vậy diễn biến, cái gì Mao Sơn phái, Côn Sơn phái, đã có không biết bao nhiêu phân phát. Cũng vì vậy trong đoạn thời gian này hắn gặp được rất nhiều những thứ này môn phái nhân. Nhưng kỳ thật những người này với nhau giữa cũng không nhận ra. Theo những người này xuất hiện, trong học viện rất nhiều học sinh cũng đều vây quanh, hiếu kỳ đánh giá những cao thủ này. Liễu Hảo mang theo mấy cái học sinh đi tới Từ Khuyết bên người, cung kính thăm hỏi sức khỏe. Từ lão sư, rốt cuộc gặp lại ngươi nữa nha. Gần đây ngươi đã đi đâu? Đi ra ngoài lịch luyện. Từ Khuyết vừa nói, một vừa quan sát Liễu Hảo. Không tệ a, thực lực lại dài. Bên cạnh Lưu Trường Công xen vào nói, gần đây chúng ta ngày ngày đi ngươi mãnh quỷ lâu lịch luyện, lấy được rất nhiều kinh nghiệm quý báu. Từ Khuyết tán thưởng, không tệ không tệ, tiểu tử có hăng hái. Lấy được Từ Khuyết khen ngợi, Lưu Trường Công hưng phấn không thôi. Liễu Hảo nói, Từ lão sư, lớp chúng ta cấp rất nhiều học sinh cũng đề nghị ngươi làm hiệu trưởng đây. Đúng vậy, ta đã ở chúng ta trên website công bố từ lão sư sự tích. Hơn nữa đối hài lòng nhất lão sư tiến hành bỏ phiếu. Ngươi hạng rất cao, rất nhiều học sinh đều cảm thấy cho ngươi làm hiệu trưởng tốt nhất. Một người nữ sinh cũng nói, nghe được bọn học sinh chít chít cha cha nghị luận, Từ Khuyết bội cảm vui vẻ yên tâm. Hừ, ta ngược lại thật ra cảm thấy Phương Tiểu Bình lão sư tốt nhất. Lúc này, một cái giữ lại đầu húi cua nam sinh cùng một đám người đi tới. Đầu húi cua khinh thường nói, Phương Tiểu Bình lão sư nhưng là đắc đạo cao tăng. Lần trước ở một cái ma quỷ lộng hành trong thôn trang, phổ độ rồi rất nhiều ác quỷ, cứu trợ một thôn trang nhân. Phần này công đức cũng không phải là một nửa nhân có thể có. Đúng, cho nên chúng ta nhất trí cho rằng Phương Tiểu Bình lão sư tốt nhất. Bất quá ta cảm giác Lâm Huyền đạo trưởng cũng không tệ a. Lý Minh Quân đạo trưởng mới lợi hại đâu rồi, giải quyết nhiều lần ngũ cấp sự kiện linh dị. Trong lúc nhất thời, các bạn học cũng chia làm bốn phái, mỗi người đều có chính mình ủng hộ nhất phương, trong đó Lý Minh Quân cùng Phương Tiểu Bình ủng hộ suất cao nhất. Một là bởi vì thực lực, một cái khác là bởi vì lòng dạ từ bi. Rất nhiều học sinh bản năng cảm thấy Phương Tiểu Bình lớn như vậy sư mới thật sự là đại sư, bởi vì hắn một lòng vì dân. Từ Khuyết lắc đầu cười khổ, bọn họ những người này còn không có chân chính bắt đầu chọn đâu rồi. Những học sinh này ngược lại tốt, bắt đầu cãi vả, cũng không nói gì nhiều. Dặn dò, được rồi, mọi người hay lại là an tâm học tập. Ta cho là, vô luận là ai làm hiệu trưởng, chỉ cần chân chính vì muốn tốt cho mọi người là được rồi. Từ lão sư thuyết rất đúng, ta cũng cho là như vậy. Bất quá thực lực phương diện, ta cảm thấy được tỉ thí một chút tương đối khá, đúng. Tỉ thí một chút, cao thấp lập phán, các bạn học ở thảo luận thời điểm, Từ Khuyết đã đi theo một đám đội ngũ hướng văn phòng cao ốc đi tới. Đi tới quốc hội chuyện, nguyên lai Đoạn Khải Chính đã sớm chờ ở nơi này. Trừ hắn ra, còn có mấy cái linh dị cục điều tra đội trưởng, ngồi ở trên bàn hội nghị trung gian. Là nhìn một cái hơn 60 tuổi lão nhân, có mái đầu bạc trắng, theo Từ Khuyết đám người vào nhà. Lão nhân ánh mắt sắc bén từng cái đưa bọn họ quét qua. Bởi vì là trọng yếu hội nghị, cho nên đi vào chỉ có Từ Khuyết, Hòa Thượng Phương Tiểu Bình, Lý Minh Quân cùng Lâm Huyền đạo trưởng, còn có tối không có tiếng tăm gì Trần Tiểu Truy. Còn lại chính là một ít bí thư một loại người rồi. Bọn họ cũng đứng ở bên cạnh, khẩn trương ghi chép, chư vị mời ngồi. Lão nhân đầu tiên đứng lên, ta tự giới thiệu mình một chút. Kẻ hèn, linh dị cục điều tra cục trưởng Hà Đức, đã sớm nghe cục trưởng đại danh. Ta là Lý Minh Quân. Lý Minh Quân đứng dậy chắp tay, bởi vì tất cả mọi người là người giang hồ, cho nên không giống một ít bên trong thể chế nhân biết nói chuyện. Cho nên bây giờ nhìn một cái, ngược lại nhìn đều giống như xã hội nhân tựa như. A-di-đà Phật, Bần Tăng Phương Tiểu Bình, pháp danh Bình An đạo trưởng. Phương Tiểu Bình thần sắc bình thản nói, tại hạ Lâm Huyền đạo trưởng, gặp qua Hà cục trưởng. Từ Khuyết, Từ Khuyết cũng chắp tay, có chút bất đắc dĩ. Chủ yếu là hắn là như vậy người tuổi trẻ, không biết lúc này nói gì. Cuối cùng, ánh mắt mọi người nhìn về phía tối xó xỉnh người tuổi trẻ. Người tuổi trẻ ngẩng đầu, cười một tiếng nói, ta là Cửu Giang thành phố đến, Trần Tiểu Truy, lần này tới chỉ là làm ít chuyện. Y nói rất rõ ràng rồi, lần này cũng không có gì không phải a vì cạnh tranh cái gì hiệu trưởng vì. Cho nên mọi người yên tâm. Hà Đức gật đầu một cái, mọi người mời ngồi, hôm nay để cho mọi người qua đến là nghĩ nói một chút liên quan tới hiệu trưởng chuyện. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay,